Tuyệt thế toàn năng, chương 133, mũi tên của công chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh Liên Châu thất thải phân tranh xuất hiện gây chấn kinh còn chưa dứt, chỉ có một bộ phận rất ít thấy được gia vệ đi lên đài, mà trong nhóm số ít người này, lại có một số người bởi vì không nhận ra gia vệ nên đối với gia vệ lên đài không hề hứng thú, lại lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến kiện thất tinh Liên Châu thất thải phân tranh thần kỳ kia. Cô thể nói kiện thất tinh Liên Châu thất thải ngọc thạch này của Phí Vô Ứng mới chân chính là ngọc thạch làm cho người ta chấn kinh trong cuộc so đấu này. Không chỉ mỗi một dị tượng thần kỳ làm người ta chấn kinh, còn có cả khỏa đế vương lục cỡ trong mắt kia nữa. Một số người đối với thất tinh Liên Châu có hiểu biết cũng biết như thế là thất thải phân tranh hoàn mỹ, bởi vì cấp độ phán đoán sự hoàn mỹ của thất thải phân tranh chính là khỏa phỉ thúy ngọc châu màu lục. Chỉ cần khỏa phỉ thúy ngọc châu ấy là đế vương lục hoặc ngọc lục bảo, như vậy kiện thất thải phân tranh này chính là hoàn mỹ. Giá trị một cái thất tinh Liên Châu thất thải phân tranh hoàn mỹ cao tới mức khiến người ta khó tưởng tượng. Mà sau đó, cũng chỉ có những đại sư tham gia so đấu đưa ánh mắt tập trung về bên cạnh máy giải thạch mà gia vệ lúc này, trên mặt không có biểu tình gì, không có bởi vì không ai nhìn tới hắn mà tâm tư sinh ra dao động, bất quá hắn lúc này lại giống như đang do dự gì đó. Không phải là hắn thật sự chưa dùng thử qua máy giải thạch chứ? Trác Thiến trên mặt lộ vẻ cười khổ, đối với Trương Lệ Anh bên cạnh nói. Bằng không ngươi đi giúp hắn đi. Trương Lệ Anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện, nhưng lại cho thấy ý nghĩ của mình. Trác Thiến cũng không nói gì nữa, trên vẻ mặt cười khổ của nàng lại có chút gượng gạo. Nếu ai nhìn thấy đều có thể nhìn ra, vẻ cười khổ trên mặt Trác Thiến chính là giả trang mà thôi. Nàng vì sao lại muốn giả trang? Còn không phải để cho sau khi gia vệ giải thất bại giảm bớt không khí căng thẳng, Trác Thiến thân đã thuộc về gia vệ, lúc này mỗi cái tâm tư đều thay gia vệ suy nghĩ, lại là cùng Trương Lệ Anh hình thành một đối lập rõ ràng. Mà chỉ chốc lát sau, toàn bộ mọi người nhìn máy giải thạch đều là trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ chấn kinh. Chỉ có điều, vẻ chấn kinh trên khuôn mặt bọn họ vừa mới hiện ra liền biến mất không thấy, có một số trên mặt lộ ra cười nhạt cùng chế nhạo, có một số thì là nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, gia vệ dĩ nhiên trực tiếp để máy giải thạch nâng dao hướng về chính giữa khối đổ thạch so với nắm tay còn nhỏ một vòng kia cắt tới. Khối đổ thạch nhỏ như vậy, gia vệ dĩ nhiên lại bắt đầu cắt từ chính giữa, cho dù là bên trong có phỉ thúy ngọc thạch chắc chắn cũng sẽ bị gia vệ cắt hỏng. Chẳng lẽ gia vệ biết không thể thắng so đấu cho nên muốn cố ý phá hoại phỉ thúy ngọc thạch bên trong sao? Gần như trong lòng mọi người đều xuất hiện một suy nghĩ như vậy, thế nhưng cũng có một số người không tin gia vệ sẽ làm như vậy, dù sao mấy người Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh mặc dù cùng gia vệ nhận thức không lâu thế nhưng lại đã rất hiểu gia vệ. Nhiều thêm một khối cũng không nhiều, ít đi một khối cũng không ít, bất quá nếu ngươi hủy hoại phỉ thúy ngọc thạch bên trong thì phải cho ta một câu trả lời. Phí Vô Ứng ở bên cạnh gia vệ không xa một khuôn mặt cười nhạt hạ giọng tự nói. Hắn tự tin có thể thắng chàng so đấu này, cho nên lúc này Phí Vô Ứng đã xem phỉ thúy ngọc thạch bên trong gia vệ muốn phá hủy là của chính hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng gia vệ đã kết hạ thù oán, hắn tự nhiên muốn tìm một cái cớ để gây rắc rối cho gia vệ. Mà bây giờ làm Phí Vô Ứng hưng phấn chính là gia vệ dĩ nhiên tự mình tìm lấy rắc rối. Lúc này, người duy nhất còn có thể đủ bảo trì trấn định đó chính là Ngô Vĩ Tông. Đường đại sư đệ Thạch Vương, có định lực mà người khác không thể theo được, đến tận bây giờ, ông ta cũng chỉ hơi nhíu mày, nhưng cũng không có bỏ cuộc, hai mắt chăm chú nhìn khối đổ thạch trên máy giải thạch. Nhưng mà chỉ chốc lát sau đó, tất cả mọi người đều sừng sốt. Thậm chí những người lúc nãy không nhìn về phía máy giải thạch lúc này cũng ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn đến, nhìn trên đài gia vệ cùng khối đổ thạch trên máy giải thạch bên cạnh. Máy giải thạch vậy mà bị mắc kẹt lại. Hoặc là nói, bên trong khối đổ thạch kia của gia vệ có cái gì đó cực kỳ cứng rắn, ngay cả máy giải thạch cũng cắt không được. Đây rốt cục là tình huống gì? Chẳng lẽ bên trong khối đổ thạch của gia vệ có kim cương hay sao? Tất cả mọi người đều là một trận nghi hoặc bất quá mọi người cũng biết khối đổ thạch này của gia vệ tuyệt đối giải thất bại. Không ai nghe nói qua phỉ thúy ngọc thạch so với máy giải thạch còn cứng rắn hơn, rất rõ ràng trong khối đổ thạch của gia vệ không phải là phỉ thúy ngọc thạch mà là cái gì khác so với thép còn cứng rắn hơn. Có người trực tiếp biểu hiện cười nhạt trên mặt dù sao dưới một dao này của gia vệ, bọn họ mặc dù không thấy tình hình bên trong khối đổ thạch thế nhưng đã có thể xác định gia vệ giải thất bại. Mà bây giờ, còn có thể đủ cạnh tranh cùng Phí Vô Ứng thì chỉ còn có vị trí thứ 5 và 6, nhưng nhìn biểu tình của hai đại sư hai công ty này, có thể thấy được bọn họ gần như đã bỏ cuộc. Dù sao khối đổ thạch thứ 3 của Phí Vô Ứng giải ra thất tinh liên châu thất thải phân tranh hoàn mỹ, bọn họ muốn thắng chàng so đấu này, phải giải ra ngọc thạch so với thất tinh liên châu thất thải phân tranh hoàn mỹ còn có giá trị hơn, nhưng rất nhiều người cũng không biết ngọc thạch có giá trị hơn thất thải phân tranh hoàn mỹ là cái gì. Có tồn tại phỉ thúy ngọc thạch như vậy sao? Rất nhiều người đều tự hỏi trong lòng như vậy. Phỉ thúy ngọc thạch như vậy đương nhiên tồn tại, nhưng lại là tồn tại gần như trong truyền thuyết, xuất hiện trong thời cổ đại cũng là kinh thế, bây giờ bảo hai vị đại sư kia đổ ra tuyệt thế chân bảo như vậy căn bản không có khả năng. Nhưng mà không lâu sau, mấy tiếng thịch thịch vang lên đem tâm tư mọi người từ trong tưởng tượng kéo trở lại. Tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về gia vệ bên cạnh máy giải thạch mà lúc này gia vệ dĩ nhiên dùng sức mạnh lấy tay cùng với máy giải thạch phá khối đổ thạch. Tất cả mọi người đều nhíu mày, đổ thạch xem như là một môn nghệ thuật, không phải bạo lực vũ phu, cách làm này của gia vệ khiến cho 9 phần người ở đây cảm thấy rất tức giận. Thậm chí một số đại sư trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, bộ dáng tức tối đến cực điểm. Bọn họ thế nhưng đều đem cả người dâng hiến cho phỉ thúy ngọc thạch cho nên bọn họ không cho phép người khác đối đãi với nghề nghiệp của bọn họ như vậy, không cho phép gia vệ bôi nhọ nghề nghiệp của bọn họ. Thế nhưng gia vệ cũng không có dừng lại. Người chủ sự Phí Vô Ứng cũng không có ngăn cản gia vệ, thậm chí trong mắt hắn tràn đầy tiêu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia vệ càng chọc giận mọi người, Phí Vô Ứng càng dễ tìm gia vệ gây rắc rối, thậm chí sau khi khiêu khích hơn 30 vị đại sư kia, Phí Vô Ứng có thể đem gia vệ ngăn chặn trong nghiệp phỉ thúy ngọc thạch. Trác Thiến muốn đi tới ngăn cản gia vệ, nhưng lại bị Trương Lệ Anh ngăn cản, Trương Lệ Anh lúc này hơi nhíu mày, thế nhưng Thủy Chung không nói gì cũng không đưa ra cái nhìn rõ ràng của mình. Mà lúc này, Ngô Vĩ Tông mặc dù vẫn không có bỏ cuộc thế nhưng lông mày càng nhíu chặt, dù sao so với các đại sư khác Ngô Vĩ Tông mới chân chính là cả đời dâng hiến cho nghiệp phỉ thúy ngọc thạch. Đối với Ngô Vĩ Tông mà nói, đó đã không phải là một loại thủ đoạn kiếm tiền ăn cơm, mà là cả đời truy cầu. Cuối cùng, trong hội trường xuất hiện thanh âm mắng chửi nhỏ, không phải tất cả mọi người có tố chất cao như Ngô Vĩ Tông, cũng không phải toàn bộ đại sư cũng chú ý thân phận như Ngô Vĩ Tông. Người nhỏ giọng mắng chửi không chỉ là những người tới xem, ngay cả mấy đại sư cũng là tức giận mắng lên. Tại bọn họ xem ra, gia vệ như thế là đang vũ nhục bọn họ cần gì phải lịch sự đối đãi với gia vệ đâu. Trọn vẹn nửa giờ thời gian, Phí Vô Ứng đều không có ngăn cản gia vệ, thậm chí đã có người bắt đầu hướng gia vệ ném đồ lung tung, nhưng lại bị Phí Vô Ứng phái người cản lại. Trong hội trường đã trở thành một mảnh phiến loạn lung tung, Phí Vô Ứng làm người chủ sự chỉ có thể gọi công an cùng vệ sĩ duy trì trật tự trong hội trường, thế nhưng hắn vẫn không có ngăn cản gia vệ. Không ai rời đi, bởi vì bọn họ muốn mắng chửi gia vệ vũ nhục bọn họ, muốn xem lấy biểu tình thua cuộc của gia vệ, thậm chí có người nghĩ sau khi so đấu kết thúc thì âm thầm ném đá vào đầu gia vệ. Dù sao người tại đây rất nhiều, trong rừng thì loại chim gì cũng đều có, trong đó có cả loại người vô pháp vô thiên, cũng không thiếu những phần tử quá khích. Trác Thiến 2-3 lần muốn tới ngăn cản gia vệ, nhưng đều bị Trương Lệ Anh ngăn cản lại, Trương Lệ Anh lúc này giống như Ngô Vĩ Tông, lông mày đều nhíu chặt hơn, nhưng lại không có bỏ cuộc, càng không nói cái gì, chỉ là hai mắt chăm chú nhìn gia vệ cùng khối đổ thạch kia. Cuối cùng tại hơn 40 phút sau đó, gia vệ để tay ra khỏi máy thạch cơ. Mà khối đổ thạch trên tay hắn, lúc này chỉ còn lại cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, so với ngọc cầu thất thải phân tranh Phí Vô Ứng giải ra cũng không lớn hơn nhiều lắm. Phí Vô Ứng lông mày nhướng lên nhìn về phía gia vệ, hắn thật sự không tin gia vệ dựa vào khối đổ thạch như thế có thể thắng hắn. Cho dù là gia vệ giải ra là ngọc lục bảo hoặc đế vương lục quý giá nhất, giá trị cũng kém xa so với thất thải phân tranh của Phí Vô Ứng, gia vệ căn bản không thắng được. Mà gia vệ rời khỏi máy giải thạch thấy một đống đổ nát bên cạnh mình, trên mặt hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi hắn chìm đắm trong việc giải thạch, thậm chí có thể nói sáu giác quan đang bế quan, căn bản không thấy cũng không nghe thấy tràng cảnh loạn động cùng thanh âm trong hội trường. Bây giờ hắn thanh tỉnh lại, nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi nhíu mày lại, bất quá chỉ chốc lát sau đó, gia vệ trên mặt lại lộ ra một vẻ cười nhạt. Đây là tố chất của những người trong giới đổ thạch sao? Gia vệ một vẻ mặt cười nhạt đối với mọi người hỏi, hắn nói chuyện được micro khuếch âm lên rất lớn, mãnh liệt tiến vào lỗ tai từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sau khi nghe gia vệ nói đều sừng sốt, trước không nghe gia vệ nói, bọn họ tưởng gia vệ có điều cố kỵ, thế nhưng bây giờ gia vệ dĩ nhiên trách cứ ngược lại bọn họ, điều này không khỏi làm bọn họ nghi hoặc thanh niên nhỏ tuổi gia vệ này rốt cục có can đảm lớn bao nhiêu, dù sao hắn nói ra lời như vậy, liền cho thấy hắn đã đắc tội tới 99. Người ở đây, tư chất những người giới đổ thạch ngươi có tư cách gì mà bình luận? Ngay sau đó, một đại sư công ty Âu Mỹ lấy tiếng Anh tiêu chuẩn nổi giận nói. Đúng vậy, trình độ của ngươi cũng có tư cách nói chuyện giới đổ thạch sao? Nhanh chút cút xuống đài đi, đừng ở trên đài cho thêm mất mặt nữa. Có thắng được chàng so đấu này không, có đổ ra được phỉ thúy ngọc thạch có giá trị hơn thất thải phân tranh sao? Bởi vì một câu chất vấn kia của gia vệ, trong hội trường nhất thời trở nên không thể khống chế, mọi người đều bắt đầu đối với gia vệ lạnh lùng châm biếm, vẻ mặt đầy nộ khí. Mà gia vệ trở thành mũi tên của công chúng, lúc này trên khuôn mặt lại tràn đầy cười lạnh cùng khinh thường. Ngay tại thanh âm mắng chửi rung trời, gia vệ cuối cùng dùng tay phải nhấc khối đổ thạch kia lên, chợt ngón tay liền động, khối ngọc thạch kia vốn đang ở trong tay gia vệ, liền lộ ra trong mắt của mọi người. Sau một khắc, một đạo hoàng kim quang mang chói mắt phát ra, đó là một ánh sáng màu hoàng kim, trực tiếp làm cho xung quanh khán phòng có chút ảm đạm cô tịch phát sáng lên. Mà âm thanh mắng chửi trong hội trường, đã ở trong một khắc này trực tiếp biến mất không còn nữa, trong hội trường chỉ có thể nghe được thanh âm nghi hoặc cùng tiếng hít thở thì không còn âm thanh gì khác nữa. Cách chương.